Phi tần này chức nghiệp. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây hoàng đế tương đối ái đến Hy Hòa cung tới. Nhưng không phải mỗi đêm đều sẽ lăn giường. Trang Lạc Yên phát hiện, Thành Tuyên đế là vị rất có tự chủ hoàng đế. Đương hoàng đế không lăn giường khi, liền sẽ cùng nàng nói một ít không đề cập triều sự việc nhỏ. Có đôi khi thậm chí còn sẽ thảo luận đến Sơn Hải Kinh bên trong các loại yêu quái. Trang Lạc Yên tưởng, đại khái là hoàng đế phát hiện cùng nàng liêu thơ từ ca phú là đàn gầy tai trâu. Liêu chút chí quái chuyện lạ mới có thể khiến cho nàng lòng hiếu kỳ. Trung khúc chi sơn, có thú nào, này trạng như mã mà bạch thân hắc đuôi. Một góc, răng nanh chảo, âm như tiếng trống, kỳ danh rằng bác, là thực hổ báo. Có thể ngự binh, trưởng thành như vậy rất khó được. Trang Lạc Yên nghe xong một đoạn này, có chút nhịn không được nói. Lớn lên giống mã, lại dài quá lão hổ giống nhau móng vuốt. Như vậy thân thể cấu tạo chạy lên hẳn là mau không đứng dậy đi. Còn có thể đem chạy trốn mau con báo ăn luôn. Cho nên này chỉ là truyền thuyết. Phong Cẩn nghe Trang Lạc Yên ngôn ngữ ghét bỏ. Cười nói, nếu thế gian thực sự có như vậy kỳ vật. Chỉ sợ bất luận cái gì một cái đế vương đều sẽ tranh nhau dạng. Có thể chống đỡ chiến tranh thần thú. Ai sẽ không thích, nếu nói như vậy, hoàng thượng ngài nếu là xem cái nào quốc gia bất mãn. Cũng không cần làm khác, ném một con có thể nháo khô hạn phì di lại hoặc là một con nháo lũ lụt trường hữu đó là. Chẳng phải là tỉnh rất nhiều sự. Trang Lạc Yên đánh cái ngáp, hống tiểu hài tử đâu. Thế gian người đối thần tiên ma quái nhiều có kính sợ. Phong Cẩn thân là đế vương, kỳ thật cũng không hỉ dân chúng đối thần tiên ma quái quá mức kính sợ. Đáng tiếc loại này kính sợ sớm đã ấn nhập dân chúng trong xương cốt. Hắn thuận thế lợi dụng này đó nắm giữ dân tâm. Hiện giờ nghe được một cái hậu cung nữ nhân đối trong truyền thuyết thần thú như thế trắng ra khinh thường. Tức khắc có loại nói không nên lời cảm khái. Có đôi khi một người kiến thức nhiều ít, cùng trong bụng có bao nhiêu thi thư không quan hệ. Phong Cẩn đắc dụng đại thần cũng không hẳn vậy là cái gì trạng nguyên thám hoa. Nhưng lại cực có năng lực, cho nên này chỉ là thần thoại chuyện xưa. Phong Cẩn cười lên tiếng, có một chút không một chút vỗ về Trang Lạc Yên phát. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu thống trị thiên hạ thật như vậy dễ dàng thì tốt rồi. Sắc trời không còn sớm. Ngủ đi, Trang Lạc Yên nghe thấy hoàng đế này thanh thở dài. Có chút cảm khái, quả nhiên phàm là dã tâm đại đế vương. Trước nay đều không tin thần thoại. Bất quá lợi dụng khởi thần tiên ma quái lên. Lại là một chút cũng không nương tay. Sáng sớm tỉnh lại, Phong Cẩn nhìn rúc vào chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Lại nằm một hồi, mới làm chờ ở màn tre ngoại cung hầu tiến vào hầu hạ. Đãi mặc tốt sau. Quay đầu lại hướng trên giường nhìn lại. Trên giường người nào đó mới mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra bộ dáng. Một bàn tay còn vô ý thức hướng chính mình ngủ địa phương duỗi đi. Sau đó chậm rãi tỉnh táo lại. Mở hơi nước mông lung hai mắt. Hoàng thượng tỉnh, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ đến như thế trầm. Trang Lạc Yên rất là xấu hổ ngồi dậy. Lôi kéo ngực đầu tóc. Thiếp ngủ đến trầm chút. Không trách ngươi, chậm tối hôm qua cùng ngươi liêu đến lâu rồi chút. Phong Cẩn ngẩng đầu làm cung nữ lý bảo lãnh. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai đi đồng ruộng rất mệt. Khâm Thiên giám người ta nói. Ngày mai chính là cái sáng sủa thời tiết. Trang Lạc Yên đi xuống giường. Làm cung nữ thối lui đến một bên. Thân thủ thế hoàng đế lý phối sức cùng với góc áo. Nàng nửa ngồi xổm đem một cái không chớp mắt hương bao thế hoàng thượng treo ở bên hông. Ngửa đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, cái này hương bao ngài mang theo thực thích hợp. Phong Cẩn cúi đầu vừa thấy. Là một cái nhan sắc ám trầm hương bao. Đỏ sậm vì đế. Dùng chỉ vàng thêu một con bay lên kim long. Lấy đỏ thẫm đoàn phúc tự vì ám văn. Sắc thật phi thường làm nền uy nghi long báo. Duỗi tay nâng lên Trang Lạc Yên cầm. Phong Cẩn đột nhiên cong lưng ở nàng thượng một xúc. Cười nói. Ái phi vì chậm theo hương bao. Lại thích hợp bất quá. Chậm thực thích. Nói xong, xoay người đi ra Hy Hòa cung. Cung tiễn hoàng thượng, Trang Lạc Yên nhìn hoàng đế bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Chậm rãi đứng lên vỗ về khóe môi, rũ mắt cười khẽ, người tới, thế bổn cung tắm gội thay quần áo. Vân Tịch tiểu tâm đỡ Trang Lạc Yên đi ra thau tắm. Cấp Trang Lạc Yên mặc vào cẩm y, dùng dầu mè cẩn thận án niết kia một đầu tóc đen. Thấy Trang Lạc Yên thất thần bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Nương nương, ngày mai hậu cung đi theo chung có thiến quý nhân. Nô tỳ cảm thấy vị này thiến quý nhân thật sự không đơn giản. Trang Lạc Yên nhắm mắt lại nói. Hậu cung chung nào có đơn giản người. Thiến quý nhân tính đến cái gì? Này hậu cung chung đáng sợ nhất không gì hơn thánh sủng không suy nữ nhân. Nghe được chủ tử nói như vậy, Vân Tịch lập tức liền nghĩ tới An Thanh cung thục quý phi. Không khỏi trong lòng nghiêm nghị, hậu cung chung đích xác lại không người có thể lướt qua thục quý phi. Thiến quý nhân dung mạo tuy là diễm quan hậu cung, nhưng là mặt khác cùng thục quý phi so sánh với lại kém không ít. Tại hậu cung chung lấy sắc thờ người xưa nay chỉ có thể là phong cảnh nhất thời. Cốc vũ qua đi, đó là cấy mạ hảo thời tiết. Trang Lạc Yên đoan chính ngồi ở trong xe ngựa, vỗ về chính mình dùng khăn vải bao vây lại đầu tóc. Hơi có chút không khỏe vặn vẹo thân mình. Xa xỉ nhật tử quá đến lâu lắm. Xuyên quán lăng la tơ lụa, đột nhiên thay vải thô áo tang. Thật là có chút không thích ứng. Tổng cảm thấy trên người ngứa. Tới rồi kinh giao đồng ruộng, Trang Lạc Yên đỡ cung nữ thủ hạ xe, hướng bốn phía vừa thấy, chỉ thấy bị thật mạnh quan binh bắt tay ở ngoài, chen đầy xem náo nhiệt dân chúng. Phàm là cao một ít trên cây, đều treo người, một ít cao cao sườn núi thượng, cũng chen đầy rậm rạp người. Quả nhiên từ xưa đến nay xem náo nhiệt đều là người thiên tính. Trang Lạc Yên tự nhiên hào phóng sải bước đi đến hoàng hậu phía sau. Trùng hợp nhìn đến thiến quý nhân không ngừng gãi cánh tay. Tựa hồ đối trên người áo vải thô phi thường không thích ứng. Cái này thế gian luôn có như vậy một ít người. Ăn dân chúng trồng ra đồ vật. Lại cảm thấy chính mình thanh cao vô trần. Xem thường những cái đó đồng ruộng lao động người. Đáng tiếc lại không biết chính mình cùng thế gian mọi người đều không có hai dạng. Trong bụng Trang đều là một bao phế vật. Nguyên bản Trang Lạc Yên cảm thấy, thiến quý nhân tuy rằng thanh cao vô trần, nhưng là ít nhất không phải tự xưng là thanh cao lại khinh thường dân chúng nữ tử. Cho tới bây giờ nàng minh bạch là chính mình xem trọng nàng. Thiến quý nhân nếu là thân mình không khỏe, liền không cần ra tới. Hoàng hậu trầm khuôn mặt nhìn thiến quý nhân cử chỉ, hiện giờ đứng ở chỗ này mọi người. Mỗi tiếng nói cử động toàn đại biểu cho hoàng thất hình tượng. Thiến quý nhân dáng vẻ này làm cho ai xem, là muốn hoàng thượng biết nàng làn da vô cùng mịn màng. Vẫn là làm ở đây bà tánh cảm thấy trong hoàng thất người là ăn không được khổ. Chỉ biết hưởng thụ phú quý người rảnh rỗi. Thiến quý nhân nghe được hoàng hậu lời này, sắc mặt tức khắc thay đổi, đành phải phục thân mình thỉnh cầu. Trắng nõn cổ bại lộ dưới ánh mặt trời, có vẻ có chút nhu nhược đáng thương. Hôm nay hoàng thượng cùng bổn cung mang theo ngươi tới không phải muốn ngươi hưởng thụ. Nếu ngươi đã biết sai, liền thu này phó nhược bất kinh phong cách bộ dáng. Tại hậu cung bên trong, mặc kệ hậu cung mọi người nào làm vẻ ta đây. Chỉ cần không phải quá mức vượt giáo, hoàng hậu dễ dàng sẽ không răn dạy. Chỉ là hôm nay trường hợp này, nàng làm một cung chi chủ, là thành thật không chấp nhận được nửa phần có nửa phần không đúng. Đứng ở hoàng hậu phía trước hoàng đế từ đầu chí cuối không có mở miệng. Cũng không có xem thiến quý nhân liếc mắt một cái. Đãi hoàng hậu răn dậy xong sau. Hoàng đế chấp khởi hoàng hậu tay. Hai người cùng nhau tới rồi dàn tế trước. Tế thiên địa, tế mưa gió. Cầu xin ông trời phù hộ toàn bộ Cửu Châu đại địa mưa thuận gió hòa. Trang Lạc Yên cùng mặt khác vài vị phi tần quỳ gối đế hậu phía sau. Các nàng không có tư cách đến dàn tế trước, chỉ có thể lãnh mọi người quỳ gối mặt sau, mà đầy khắp núi đồi bá tánh lúc này cũng quỳ xuống. Thành kính hướng về phía trước thiên cầu nguyện, hiến tế xong, hoàng đế liền kéo ống quần hạ điền, Ra dáng ra hình lấy quá một bó mạ. Theo sớm dắt tốt tiến cắm khởi mạ tới. Tháng tư thủy vẫn là có chút hàn ý, Trang Lạc Yên theo hoàng hậu hạ ruộng nước sau. Đánh một cái dùng mình. Ngay sau đó liền kéo tay áo nghiêm túc cắm khởi mạ tới. Trang Lạc Yên động tác tuy không tính là thuần thục, nhưng còn tính ra dáng ra hình. Ở nàng chậm rãi cắm ra tay cảm khi, đột nhiên nghe được một tiếng khóc tiếng kêu. Sợ tới mức quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy Thiến quý nhân sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dáng. Còn không dừng hướng trên bờ lui, ai ngờ một cái lảo đảo, liền quăng ngã ở ngoài ruộng. Nguyên bản xinh đẹp mỹ nhân nhi tức khắc biến thành tượng đất nhi. Hai cái mạnh mẽ thái giám thấy vậy tình huống, vội tiến lên đem Thiến quý nhân đỡ tới rồi bờ ruộng thượng. Để tránh làm dân chúng nhìn đến này mất mặt một màn. Sao lại thế này? Phong Cần cau mày, trong giọng nói tăng thêm một tia không kiên nhẫn. Hồi hoàng thượng, là Thiến quý nhân trên đùi cắn một con đỉa lớn. Một cái thái giám nhanh chóng tiến lên đáp. Đã có thái y cấp Thiến quý nhân thống trị. Nếu Thiến quý nhân thân mình không khỏe, liền đem nàng đỡ đến trong xe ngựa đi. Phong Cẩn lắc lắc trong tay thủy. Hôm nay thái dương đại, khiến cho nàng không cần ra tới. Làm một cái mảnh mai nữ nhân trên đùi cắn một con đỉa lớn. Là cỡ nào tàn khốc huyết tinh sự tình. Trang Lạc Yên có chút đồng tình Thiến quý nhân. Này vừa mới hạ điền, liền gặp được loại chuyện tốt này. Đãi mạ cắm hảo, đế hậu các phi tần cùng nhau thượng bờ ruộng. Trang Lạc Yên mắt sắc nhìn đến hoàng đế cẳng chân thượng cũng treo một con ghê tởm đỉa lớn. Mọi người ở đây còn không có tới kịp khẩn trương tình huống thượng. Vị này hoàng đế liền mắt cũng không chớp vỗ chân. Sau đó dùng chỉ thủ quát hạ hút đến tròn xe đỉa lớn. Trang Lạc Yên ra đầu có chút tê dại. Này hoàng đế quả nhiên là kẻ tàn nhẫn. Không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Bọn thái giám thực mau đưa tới tiểu ghế cùng nước trong. Lúc này chư vị chủ tử cũng không cần người hầu hạ. Toàn qua loa ở thau đồng chung đem trên đùi nước bùn rửa sạch sẽ. Liền cùng hoàng đế cùng đi tham quan dân chúng ruộng mạ. Bởi vì nước mưa hảo, ánh mặt trời sung túc, mạ mọc cực hảo, nông dân đem mạ một phen đem bó hảo. Sau đó chọn đến thi hảo phì ruộng lúa chung. Động tác so với bọn hắn những người này thuần thục nhiều. Nhìn từng hàng cắm đến chỉnh chỉnh tề tề mạ. Phong Cần có chút cảm khái nói. Hy vọng năm nay thu hoạch so năm trước muốn hảo. Hoàng thượng nhân ái. Thiên hạ ở ngài thống trị hạ. Mưa thuận gió hòa. Bá tánh sinh hoạt Việt Việt tới càng tốt. Hoàng hậu nghe vậy nói. Thiên hạ bá tánh cũng là kính yêu ngài. Nhưng cầu nội tâm không thẹn. Phong Cẩn đối với hoàng hậu khen tặng cũng không có bao lớn phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt nói như vậy một câu. Quay đầu lại nhìn đến Trang Lạc Yên nhón chân tưởng lướt qua hắn cùng hoàng hậu xem nông dân cấy mạ bộ dáng. Khóe miệng hơi cong, thu hồi tầm mắt đối hoàng hậu nói. Hiện giờ canh giờ không còn sớm. Nên trở về cung, thẳng đến hoàng đế thượng hồi cung ngự giá. Cũng không có ai để một câu Thiến quý nhân. Phảng phất người này từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện giống nhau. Thiến quý nhân xe ngựa ở Trang Lạc Yên xe giá mặt sau. Trang Lạc Yên lên xe ngựa khi. Quay đầu lại nhìn mắt Thiến quý nhân xe ngựa. Bên trong mơ hồ có khóc nức nở thanh truyền ra tới. Nàng hơi hơi nhướng mày. Sau đó thần sắc như thường lên xe ngựa. Này Thiến quý nhân vận khí cũng thật đủ tốt. Vừa mới hạ điền liền gặp được như vậy ghê tởm sự. Vân Tịch quỳ gối Trang Lạc Yên trước mặt. Cẩn thận thế Trang Lạc Yên xoa cẳng chân. Trang Lạc Yên cười cười. Nàng nguyên bản cảm thấy Thiến quý nhân vừa xuống xe ngựa liền chộp tới cào đi là làm ra vẻ. Hiện giờ nhưng thật ra minh bạch lại đây. Thiến quý nhân lại không đầu óc. Cũng sẽ không tại đây loại trường hợp làm ra loại này lỗi thời sự tình. Trừ phi thật sự ngứa đến khó chịu. Mặc dù Thiến quý nhân nhẫn đến hạ ngứa ý, mặt sau đỉa lớn sự kiện cũng đủ để cho nàng chịu không nổi. Đây là có người ở Thiến quý nhân trên người động tay chân. Việc này nháo ra tới. Chỉ sợ hậu cung lại có một hồi tiểu trò khôi hài. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Laia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130429221859. Sữa bò quân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130429039:21. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều thấy làm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130427212629. Bất tài hắn đại gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130423212746. Bờ đối diện năm xưa. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130421225136. Sai 160 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130421716:58, bất tử tranh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130419:23:30:49. Cái ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130419:23:22:38. Ta là Husky ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130419:17:08:11. Tiểu ca thỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130418:22:20:52:11.882.203 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130418:10:33:58. Irene ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130417:21:43:32. Tiểu U ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130417:19:48:14. 12.390.403 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130417:19:37:22. Ngày mùa hè Hương Thảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130417:17:23:42. Bất tử tranh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130416:22:59:07. Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130416:20:23:27. Đêm ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130415:23:11:24. Như say ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:16:45:00. Ngạo Vũ Thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:15:51:41. Thủy Linh Điểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:15:49:01. Dimeter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:14:43:44. Lưu Ly Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:12:25:48. Tiểu U ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:10:33:24. Vân Sơn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130415:10:36. Bất tử tranh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130414:22:54:14. Đằng Ngữ Tinh Ngôn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130414:22:12:31. Pháo Hoa Bất Kham Cắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130414:18:04:15. Biển Cả Vân Ảnh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130414:16:43:29. Linh Sắc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130414:13:05:09. Lâm Muội Muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0713-04-11-44-38. Qua cơn mưa trời lại sáng, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-04-11-28-52. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-04-14-09-11-12. Dimiter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-04-14-03-55-27. Giường ván gỗ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-04-14-01-43-01. Đại gia ngủ ngon. Ngày mai tiếp tục. Quảng cáo. Cách chương.